Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 781, trở về gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tinh Hải, tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông trước đại trận không gian truyền tống, Phi Thần Tuyết đứng ở trung tâm đám Nguyên Anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông, giống như chúng. Tinh Bái Nguyệt nhìn trận cơ phía trước không gian truyền tống trận. Khoảnh khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, bởi vì giờ phút này, bọn họ đang nghênh đón một nhân vật nặng ký của Càn Nguyên Kiếm Tông Lâm Vũ chân quân, là chân quân đứng đầu đóng quân ở biên quan mấy trăm năm, ở Vạn Tinh Hải, danh tiếng Lâm Vũ chân quân thậm chí còn lớn hơn cả tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, thanh danh trong tông môn, so với đám người Tần Trảm, Diệp Dận, cũng càng thêm vang dội. Bất kể là người của phe nào, chỉ cần nhắc tới Lâm Vũ chân quân, đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên, trong lòng dâng lên một cỗ kính trọng chân thành. Đến rồi, Phi Thần Tuyết trang phục lộng lẫy đứng trước đại trận, đôi mắt đẹp khẽ động, nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, vẻ mặt mọi người càng thêm chuyên chú. Quả nhiên, sau một khắc, trận cơ của không gian truyền tống trận mãnh liệt sáng lên, một vòng xoáy không gian khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đợi đến khi vòng xoáy không gian tiêu tán, đập vào mắt mọi người là một thân ảnh khôi ngô, phía sau thân hình khôi ngô này còn có thêm khoảng 300 người nữa. Tất cả những thân ảnh này đều có một đặc điểm chung, đó là đều mặc linh giáp, chỉ lộ ra cả người tản ra một cỗ khí túc sát, vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ vết chiến. Số lượng đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông mặc dù nhiều, nhưng khi nhìn thấy những người này, khí thế đột nhiên yếu đi một đoạn. Đám người phía sau Lâm Vũ chân quân, tu vi không đồng đều, có luyện khí kỳ, cũng có kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Nhìn qua, hẳn là Lâm Vũ chân quân cố ý chọn ra một nhóm tu sĩ tu vi bất đồng. Trong những thân ảnh này, nhiều nhất là tu sĩ tu vi luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Khi bọn họ bị vô số đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông hành chú lễ, tất cả đều nhịn không được ưỡn lồng ngực lên, một cỗ cảm xúc kích động kiêu ngạo trong lòng bọn họ nhộn nhạo ra. Lâm Vũ chân quân sải bước đi lên trước, hướng Phi Thần Tuyết ôm quyền thi lễ, lớn tiếng nói: "Ti chức Lâm Vũ, tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ." Phía sau, một làn sóng gọn gàng vang vọng bầu trời. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Phi Thần Tuyết lộ ra nụ cười ôn hòa, nàng bước nhanh lên phía trước, khẽ nâng Lâm Vũ chân quân dậy, thành khẩn nói: "Lâm Vũ, vất vả rồi." Lâm Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện không chỉ có Phi Thần Tuyết mà Hô Diên Trì, Diệp Dận cùng với các điện chủ cơ hồ đều có mặt nghênh đón hắn. Có thể nói, phô trương và khách sáo cực kỳ. Lâm Vũ chân quân một lần nữa chắp tay, trịnh trọng nói: "Đây là ti chức nên làm." Phi Thần Tuyết gật gật đầu, cái gì cũng không nói. Rất nhanh, một bữa tiệc chào đón Lâm Vũ chân quân được cử hành bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Theo Lâm Vũ chân quân khải hoàn hồi tông, báo hiệu một hồi đại điển trúc mừng trước nay chưa từng có, sẽ được triệu tập tại tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, nghênh đón Lâm Vũ chân quân, bày tiệc 10 ngày mới dừng lại. Nhưng bầu không khí sôi nổi trong Càn Nguyên Kiếm Tông lại không ngừng lại, ngược lại còn có xu hướng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì tất cả, mọi người đều biết, lần này Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm được toàn bộ lãnh thổ của Xuất Vân Quốc, chắc chắn sẽ dựa theo chiến công của mỗi người mà phong thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, chính là lễ kỷ niệm phân chia lợi ích, sao có thể khiến mọi người không kích động vạn phần. Giờ khắc này, vô luận là đệ tử bản tông của Càn Nguyên Kiếm Tông, hay là thế lực các đại gia tộc phụ thuộc vào Càn Nguyên Kiếm Tông cùng với số lượng tán tu đông đảo nhất, tất cả đều là bộ dáng trông mòn con mắt. Càn Nguyên Kiếm Tông, trong một động thiên rộng lớn, động thiên phù không này tiên đảo san sát. Trong đó, trung tâm nhất là một tiên đảo phù không khổng lồ, quần thể cung điện khổng lồ trong mây như ẩn như hiện, bên trong một trong những tiên cung, phụ thân Lâm Vũ chân quân hồi tông, các trưởng lão tông môn điện chủ đều lên bái phòng kết giao với đối phương. Vì sao ngài không hề động đậy chút nào? Một vị tu sĩ trẻ tuổi trên mi tâm có một đạo thần văn vội vàng nói: "Nếu Lâm Vũ chân quân cũng bị phi." Tu sĩ trẻ tuổi thấy Diệp Dận mặc một thân đạo bào màu tím nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khí thế nhất thời giảm xuống, ngượng ngùng nói. Nếu Lâm Vũ Chân Quân bị Tông Chủ cùng Tần Điện Chủ bọn họ kéo qua, vậy cuộc sống của chúng ta lại càng không dễ chịu. Diệp Dận nhẹ nhàng quạt lư hương trước mặt hắn, ngưng thần hương tàn. Mát hương thơm nhàn nhạt nhất thời tràn ngập trong cả đại điện, làm cho người ta cảm thấy tinh thần chấn động. Kết giao Lâm Vũ Chân Quân, chuyện này ngươi không cần lo lắng nhiều nữa. Diệp Dận dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Bất quá có một người, ngươi ngược lại có thể đi tới kết giao một hai. Nếu ngươi có thể làm được việc này, ở trong tông môn, vị thế của ta cùng phi thần tuyết thậm chí sẽ lập tức lật ngược. Ai? Trần Đạo Huyền. Diệp Dận thản nhiên nói. Nghe được cái tên này, Diệp Vô Đạo đầu tiên là sửng sốt, chợt khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, răng cắn đến lộp bộp vang lên. Hắn ồm ồm nói, cha, cho dù con không cần mặt mũi, ăn nói khép nép đi cầu xin người ta. Nhưng Trần Đạo Huyền kia nguyện ý tiếp nhận chúng ta sao? Phải biết rằng, lúc trước ta đã đắc tội chết với hắn rồi. Diệp Dận lắc đầu, lúc này lúc kia, hiện giờ toàn cảnh Xuất Vân Quốc đã rơi vào trong tay tông ta, phi thần tuyết lại càng như mặt trời ban trưa, thủ hạ của nàng lại có chân quân đỉnh cấp tuyệt đỉnh thiên tư như Tần Trảm, bất kể là hiện tại hay tương lai, đại thế đều ở bên phi thần tuyết. Nhưng, một tông chủ càn, Nguyên Kiếm Tông có được quyền lực tuyệt đối, thật là điều mà các đại tiên tộc Vạn Tinh Hải nguyện ý nhìn thấy sao? Diệp Dận nhìn Diệp Vô Đạo, đừng quên, Trần Đạo Huyền cũng là tu sĩ gia tộc, sau lưng hắn còn có gia tộc tu tiên Trần Gia Thương Châu. Nghe được những lời của Diệp Dận, Diệp Vô Đạo trầm mặc. Tuy rằng hắn ở trên thiên tư không thể so sánh với Tần Trảm cùng Trần Đạo Huyền, làm người cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu xuẩn. Hắn biết, cha hắn Diệp Dận nói từng câu từng chữ đều hợp lý. Nhưng mà, ta phải làm sao mới có thể nhìn thấy Trần Đạo Huyền, bây giờ nếu ta đi Trần gia, ta sợ Trần Đạo Huyền sẽ giết ta. Diệp Dận nhìn Diệp Vô Đạo miệng cọp gan thỏ, trong lòng không ngừng thở dài, ngoài miệng lại nói, đại điển mừng kỷ niệm sắp tới, xem như là một thời cơ không tồi. Hơn nữa, người cũng có đủ lý do đi bái kiến đối phương, dù sao Trấn Nam Quan là Trần Đạo Huyền thu phục, hắn xem như là có ân với ngươi, người đi cảm tạ cũng là nghĩa xứng đáng. Nghe Diệp Dận lại nhắc tới lịch sử đen tối mà hắn cảm thấy khuất nhục nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Đạo cúi đầu thật sâu, trong miệng nhẹ giọng một tiếng. Vâng, cha. Thương Châu, đảo Song Hồ, một đảo độn quang nhanh chóng bay về phía Song Hồ đảo, phòng ngự. Quang mạc trận pháp trên hải đảo giống như thùng rỗng kêu to với độn quang. Này, dừng độn quang, Trần Đạo Huyền cười nói. Thập Tam Thúc, cảm giác sau khi trúc cơ độn quang phi hành như thế. Nào, Trần Tiên hạ trúc cơ thành công, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ trung niên nhân, chỉ là tóc vẫn là màu trắng bạc như trước. Giờ phút này, Trần Tiên hạ vẻ mặt hưng phấn, cười to nói. Độn quang phi hành và ngự phong thuật quả nhiên rất khác nhau, nếu nói ngự phong phi hành là bò, vậy độn quang ngự kiếm này chính là chạy, không có cách nào so sánh được. Nhiều năm như vậy, Trần Đạo Huyền lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười thoải mái vui vẻ như vậy trên mặt Thập Tam Thúc, hắn cũng cười nói. Đi, Thập Tam Thúc, chúng ta về nhà. Được rồi, về nhà. Trong lời nói của Trần Tiên Hạ mơ hồ toát ra một chút run rẩy. Cách chương.